Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 27, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 27. Góc truyện audio.com, chấm, ngủ không được, liền tới đây đi, nam nhân giọng nói hơi trầm xuống. Ở trong bóng đêm yên tĩnh, làm cô cảm thấy an tâm dị thường. Hạng Tinh suy nghĩ một chút, cuối cùng nhún vai, bò ra khỏi cái chăn lớn. Bò tới hướng tối tăm bên kia, thật nhanh liền bò tới một vòng tay ấm áp thoải mái. Nhưng mà ngay khi chạm vào ánh mắt cô, Lục Thiệu Khiêm dường như bị đóng băng. Trời, sao người nàng lại lạnh như thế? Nam nhân liền đau lòng, đem cô ôm thật chặt, cầm để ở trên cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, có lạnh không? Không, không lạnh, nữ hài tìm một tư thế thoải mái. Nhẹ giọng đáp lời, tuy rằng cô vẫn hơi lạnh, nhưng hiện tại giống như nằm bên cạnh cái lò sưởi, đang dần dần ấm lên, hẳn là sẽ ổn thôi, không cần nói cho hắn. Đúng, Hạng Tinh đang suy nghĩ, cánh tay ấm áp đột nhiên di chuyển, lúc sau hắn bất ngờ nhấc lên gõ nhẹ lên trán cô. Lại nói dối, nam nhân hơi giận mà sủng nịch. Tiếp tục ôm chặt, cho đến khi tay chân lạnh ngắt của cô đều hoàn toàn bị che lại. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy đủ. Nếu có thể, hắn muốn đem cô hòa làm một với mình. Cũng may, ôm cô một lúc như vậy. Nữ hài trong ngực dần dần an tĩnh. Không run rẩy nữa, hô hấp cũng vững vàng. Lục Thiệu Khiêm nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới phòng dành cho khách cách vách kia lạnh như băng. Nam nhân đột nhiên nhăn mày. Mấy ngày này em ngủ một mình, có phải hay không rất lạnh? Không, Hạng Tinh lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào hình bóng mờ ảo kia trong bóng đêm, bộ dáng vẫn là đẹp mắt như vậy. Nghiêm trang nháy mắt, phòng bên có thảm lông, là Chu Bá đưa cho. Lục Thiệu Khiêm cứng đờ, hơi có chút xấu hổ mà hít vào một hơi. Suy nghĩ lại, hắn cố tình nói với giọng điệu khó chịu. Cho nên, em là cảm thấy tôi không ấm áp bằng thảm lông sao? Mới không có, Hạng Tinh lắc đầu, lại hướng vào trong ngực nam nhân mà cọ cọ, thoải mái cười cười, chấm, không giống nhau, anh so với thảm lông, càng có cảm giác an toàn hơn. Nghe vậy, Lục Thiệu Khiêm chợt ngơ ngẩn, cảm giác an toàn, cô rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể thiếu cảm giác an toàn như thế? Nghĩ nghĩ, Lục Thiệu Khiêm âm thầm thở dài. Thôi, vẫn là không nên hỏi. Hắn càng hy vọng cô có thể chủ động nói cho hắn biết. Tuy rằng, không biết chờ đến bao lâu. Nhưng, đôi môi mỏng của nam nhân đột nhiên gợi lên một vòng cung đẹp đẽ. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Đừng sợ, tôi sẽ che chở cho em cả đời. Hạng Tinh dừng một chút, mắt hạnh đột nhiên sáng lên. Câu này có nghĩ là em có thể đi theo anh cả đời sao? Ừ, nam nhân cười nhẹ, lại hôn lên trán nàng. Lần nữa điều chỉnh cho tay chân cô có thể duỗi ra. Tư thế càng thêm thoải mái. Không còn sớm, mau ngủ đi, dứt lời, chính mình liền nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, hắn chợt thấy tiểu gia hỏa lại động vài cái. Ngay sau đó, một mảnh ấm áp mềm mại đột nhiên dừng ở cằm hắn. Lục Thiệu Khiêm ngẩn ra, mở to mắt, chỉ thấy cô vừa nghịch ngợm đang cố gắng kéo chăn che đầu lại. Nam nhân âm thầm bật cười, ngủ đi, cách chương.